Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1615, ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Ông, vù vù chi tiếng vang lên, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đều là trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là phụ thân trở về rồi, khí tức của hắn vẫn còn. Hắn là dùng thần vực không gian, áp chế Tiêu Mộc, tiến tới đem chi chém giết. Thanh Ngưng hưng phấn kêu to, trước tiên hướng Thanh Lâm chấn động truyền ra phương hướng vọt tới. Một phương hướng khác, Yêu Thiệt cũng là đã gây dựng lại thân thể. Trên mặt xuất hiện vẻ mặt vui mừng, một cái Tiêu Mộc, quét ngang Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên đợi 5 người. Nếu không có Thanh Lâm kịp thời chạy về, bọn hắn tự thật sự nguy hiểm. Hiện tại, Thanh Lâm lực áp Tiêu Mộc mà quay về, lại để cho mấy người đều là hung hăng địa ra một ngụm ác khí. Oanh, cái này một cái chớp mắt, lại là liên tiếp nổ vang. Thần vực không gian chỗ bao phủ một khu vực như vậy triệt để mở ra. Nhưng thấy Thanh Lâm, một tay nhấc lấy Tiêu Mộc đầu lâu, hắn cổ đứt gãy chỗ, như trước tại chiều bên ngoài giọt máu, mà Thanh Lâm dưới chân, thì là dẫm phải một cỗ không đầu thân thể. Đúng là Tiêu Mộc, thấy vậy hình ảnh, Quý Uyển Linh, Yêu Thiên đợi 5 người đều là tránh không được chịu giật mình. Tiêu Mộc là năm ấn thánh vực thần hoàng, có thể cùng lục ấn thánh vực thần hoàng phân cao thấp thực lực. Nhưng là bây giờ, đầu lâu của hắn lại bị Thanh Lâm cho hái xuống. Như thế chẳng phải là ý nghĩa Thanh Lâm đã có lực chạm lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Đây hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Thanh Lâm mới gần kề là 9 ấn thiên hằng thần hoàng. Thì có như thế chiến lực, chờ hắn một khi sinh ra đời thánh vực thần hoàng ấn, cái kia đem là như thế nào tình hình, 5 người đều là khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên đều là người một nhà, có thể nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt hay là tràn đầy quái dị. Bọn hắn cũng biết Thanh Lâm chi như vậy mạnh, ngoại trừ hắn thiên phú viễn siêu cổ kim tất cả mọi người bên ngoài, cùng hắn kinh nghiệm từng tràng ác chiến là phân không mở đích. Từ khi đi vào tam cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm chỗ tao ngộ từng cái địch nhân, kỳ cảnh giới đều tại hắn phía trên. Nhưng là những người này cuối cùng nhất tuy nhiên cũng đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Tuy là như thế, Thanh Lâm chỗ muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ. Thanh Lâm là từ từng tràng sinh tử huyết trong chiến đấu thành dài đến hôm nay tình trạng. Hắn phát triển sử, tựu là một bộ huyết chiến sử. Người này như thế nào còn chưa có chết? Thanh Lâm, còn do dự cái gì? Triệt để đem chi tuyệt diệt a, để tránh phức tạp, tái dẫn khởi phiền toái không cần thiết. Yêu Thiên phát giác, Thanh Lâm tuy nhiên tháo xuống Tiêu Mộc đầu lâu, nhưng lại chưa từng đem chi triệt để chém giết. Đầu lâu của hắn bên trong, linh hồn như trước còn sống, là được thứ nhất, chiếc, có không đầu thân thể, cũng đồng dạng là có thêm sinh cơ, chưa từng triệt để tuyệt diệt. Không có tuyệt sát Tiêu Mộc, cũng không phải bởi vì Thanh Lâm sợ lục hợp động thiên đến đây tìm phiền toái, mà là hắn có dụng ý khác. Tiêu Mộc hiện tại đang tại bản hoàng thê nữ, thân nhân, bằng hữu mặt, bản hoàng muốn ngươi quỳ xuống hướng bọn hắn chịu tội, là ngươi làm hết thảy sám hối. Thanh Lâm mở miệng, nói ra mục đích của hắn. Tiêu Mộc người này, ỷ vào cảnh giới, thực lực sau Quý Uyển Linh, Yêu Thiên đợi 5 người cao thâm, từng tùy ý sao bọn hắn, huống chi đem Yêu Thiên cho chém ngang lưng. Dưới mắt Thanh Lâm cầm xuống người này, tự nhiên muốn hướng hắn thu hồi một ít tiền lãi, không lưu tình chút nào tuyệt sát người này, ngược lại có chút tiện nghi hắn. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm dùng một cổ bí lực, đem Tiêu Mộc đầu lâu tạm thời cùng hắn thân thể liền cùng một chỗ, sau đó quanh thân tách ra một cổ khí thế cường đại, áp bách người Tiêu Mộc hướng Quý Uyển Linh, Yêu Thiên đợi 5 người quỳ xuống. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Thật sự là đã ghiền a hát. Đường đường lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân hướng yêu mỗ quỳ xuống. Ta nhìn ngươi lục hợp động thiên. Còn có cái gì mặt tại đây tam cấp bản đồ thiên dừng chân. Cái gì bản đồ đệ tam động thiên. Trong mắt của ta đều là một đám không có loại biểu diễn. Thực đã đến sinh tử lựa chọn thời khắc. Cái gì huy hoàng, cái gì vinh quang, đều có thể bị các ngươi tùy ý vứt bỏ. Yêu Thiên lập tức một hồi cười ha ha. Theo như lời ra cũng là hết sức nói móc. Cười nhạo chi năng sự tình, bị chém ngang lưng chi thù, cũng theo Tiêu Mộc một quỳ mà tan thành mây khói. Tiêu Mộc thân thể cùng đầu lâu ngắn ngủi hợp lại với nhau. Hắn cảm giác cũng một mực đều tại. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là hắn đối trước mắt sự tình lại không có biểu hiện ra cỡ nào kháng cự. Ngược lại là quỳ hết Yêu Thiên quỳ Thanh Ngưng, quỳ hết Thanh Ngưng quỳ Vân Khê. Không có qua bao lâu thời gian đã phân biệt quỳ qua ở đây tất cả mọi người. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Người này là lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Xưa nay tâm cao khí ngạo, dưới mắt hắn bất quá là đem hắn đã trấn áp. Hắn bản tính lại là không thể nào cải biến. Thế nhưng mà hắn tại sao sẽ như thế nghe lời? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, mà lại tổng đối với cái này người có một loại cảm giác xấu. Hừ hừ, một loại trong nháy mắt, Tiêu Mộc đột nhiên một tiếng cười lạnh. Sau đó chỉ thấy hắn thừa dịp Thanh Lâm một tên cũng không để lại thần. Lập tức thân thể tách ra một mảnh dị sắc. Hắn trong cơ thể phảng phất cất giấu nào đó bí bảo. Lại để cho hắn lập tức thoát ly Thanh Lâm khống chế. Ngay sau đó, người này lại thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm. Tốc độ rồi đột nhiên nhắc tới. Một đầu hướng cách đó không xa đệ nhất sát trận bên trong phóng đi. Ngươi dám, thấy vậy hình ảnh, Yêu Thiên lập tức một tiếng bạo giống lối ra. Xung trận ngựa lên trước, phóng tới Tiêu Mộc. Lúc này Tiêu Mộc, thực lực so với lúc trước đã có chỗ giảm xuống. Bởi vậy Yêu Thiên cũng không sợ cho hắn. Nhưng dù vậy, Yêu Thiên nhưng cũng là trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo người này. Tùy ý hắn tại cự ly này đệ nhất sát trận càng ngày càng gần. Quát, đột nhiên, một tiếng hoàng minh chấn động cửu thiên, nhưng lại Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Vân Khê cùng Thanh Ngưng, đã ở trước tiên phát giác dị động, đồng thời hướng phía Tiêu Mộc truy kích mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn vị thiên nữ đều là thi triển thủ đoạn, phát động lăng lệ ác liệt công kích. Công sát Tiêu Mộc, rầm rầm rầm, nhưng nghe liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên, bốn vị thiên nữ công kích đều là không hề giữ lại đã rơi vào Tiêu Mộc trên người. Đưa hắn đánh chính là đều là thân thể liên tiếp lay động. Thế nhưng mà đối với đây hết thảy, Tiêu Mộc hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng, từ đầu đến cuối cùng, hắn cũng chưa từng quay đầu lại xem mấy người một mắt. Chỉ là dồn hết sức lực, phóng tới đệ nhất sát trận bao phủ khu vực, tứ đại thiên nữ lăng lệ ác liệt công kích, ngược lại giúp hắn một tay, lại để cho hắn mượn các loại thần thông chi lực, tốc độ rồi đột nhiên nhắc tới, càng thêm tiếp cận đệ nhất sát trận. Tiêu Mộc, đối với cái này phiến thi đấu chàng cùng với phía trước đệ nhất sát trận, đều có chỗ hiểu rõ, hắn biết nói. Chỉ cần mình có thể nhảy vào một khu vực như vậy, tựu có thể trốn sinh ra thiên. Cho dù Thanh Lâm đuổi theo, hắn cũng không sợ, bởi vì một khi tiến vào cái kia phiến không gian, rất khoảng cách gần hai người, đều tùy cơ hội xuất hiện tại giết trong trận. Cách xa nhau trăm vạn dặm đều là có khả năng. Cũng chính bởi vì này, Tiêu Mộc mới có thể phục tùng quỳ xuống hướng Quý Uyển Linh, Yêu Thiên bọn người bồi tội, mới có thể đối với bốn vị thiên nữ công kích, làm như không thấy, tùy ý chúng rơi tại trên người của mình, thậm chí đem chính mình cho đả thương. Người này,